Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1114, 3000 địa ngục hỏa chó sói xuất hiện. Chỉa vào, cho ta chỉa vào, có hậu lùi một bước người. Sát Vô Xá, hai vị Bắc Phạt Nguyên soái chiến kiếm dơ cao, lớn tiếng ra lệnh, Thiên Đình đại quân ỷ vào người đông thế mạnh. Một nhóm chiến sĩ bị đập đi xuống núi. Tiếp theo miệng lưỡi công kích chiến sĩ lần nữa từ trong pháo đài lao ra. Hướng về trên núi công tới. Có thể Thiên Đình binh mã gấp mấy lần với Bắc Phương Liên Minh. Bọn họ hoàn toàn thải dùng chiến thuật biển người. Bất kể chết cường công Tần Lĩnh. Như thế, gần không tới 3 ngày. Tần Lĩnh đệ thập nhất đạo phong tiến bị công phá. Đóng tại đệ thập nhất đạo phòng tiến liên minh chiến sĩ lại không có lại hướng về trên núi rút đi. Mà là cùng trời đình đại quân mở ra cận chiến. Liên minh chiến sĩ mặc dù người người không sợ chết. Có thể cuối cùng quả bất địch chúng. Thủ hộ ở đệ thập nhất đạo phòng tiến liên minh 30.000 quân đoàn cuối cùng toàn quân tiêu diệt. Thiên đình đại quân căn bản không có cho quân liên minh lấy thở dốc tiếng. Đại quân giống như là thủy triều hướng đệ thập nhị đạo phòng ngự thế công phóng tới. Nếu như đêm này đạo công sự phòng thủ công hạ, liên minh cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo phòng ngự công sự. Thiên đình đại quân thắng lợi liền trong tầm tay. Ở thiên đình hai vị Bắc Phạt Nguyên soái Kham Càn cùng Dư Khôn dưới sự chỉ huy. Thiên đình đại quân giống như là thủy triều tự phía dưới sông lên. Từng đạo phòng ngự lối đi hướng Tần Lĩnh phía trên duyên thân. Thiên đình tướng sĩ đội mưa điểm như vậy gỗ lăn cùng đá lớn hướng đệ thập nhị đạo công sự phòng thủ. Vọt tới, có thể thứ Tần Lĩnh đệ thập nhị đạo phòng tiến xây cất thập phần vững chắc. Đá lớn cùng đến nước gỗ lăn chuẩn bị thập phần đầy đủ. Thiên đình đại quân tấn công một lần tiếp lấy một lần địa bị đè xuống. Bọn họ chỉ một lần tiếp lấy một lần địa cường công tới. Như thế, thiên đình đại quân ở trả giá nặng nề sau khi rốt cuộc đem đệ thập nhị đạo phòng ngự công phá. Ở Tần Hầu mệnh lệnh bên dưới, đệ thập nhị đạo phòng tiến bên trên 40.000 liên minh đại quân rút về đến đỉnh núi. Bây giờ, Tần Lĩnh chỉ còn lại một đạo phòng tiến cuối cùng. Chỉ cần thiên đình đại quân đem này một đạo phòng tiến cuối cùng công phá. Quân liên minh cùng Tần tộc cũng sắp tiên cáo diệt vong. Bất quá, Tần tộc cuối cùng một đạo phòng ngự thập phần vững chắc. Ở đỉnh núi bốn phía xây cất có cao hơn 5 mét không chỉ thành tường. Muốn công phá cuối cùng một đạo phòng ngự, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, thiên tộc đại quân bỏ ra vô số sinh mệnh giá mới đánh tới phòng tuyến cuối cùng trước. Vô luận Tần tộc chỗ ở có bao nhiêu hiểm yếu, cũng đều khó đi nữa ngăn cản bọn họ tiến tới bước chân. Từng ngọn công thành vân thê khoác lên trên thành tường. Từng thanh phi chảo bay về phía đầu tường. Thiên đình đại quân mạo hiểm đá lớn cùng gỗ lan. Hướng đầu tường leo. Đối với phổ thông thần nhân nhập ngũ mà nói. Mặc dù bọn họ không thể nào phi hành. Có thể thần chính là thần. Bọn họ chiến lực hay là tương đối sợ rằng. 5-6 thước thành tường mặc dù cao không thể chạm. Nhưng đối với thần người mà nói. Thật thái nhỏ nhặt không đáng kể. Huống chi, như hôm nay tộc đại quân gấp mấy lần với liên minh binh mã. Vì vậy, thiên đình đại quân mấy lần bị đè xuống sau khi, cũng đã có người bắt đầu công lên đầu thành. Tần tộc đã ngàn cân treo sợi tóc, đi lên tiêu diệt bên bờ. Phòng thủ, cho ta phòng thủ, tuyệt không thể để cho bọn họ công tới. Tần Hầu vẫy tay đem vài tên công lên núi ngày qua tộc. Chiến sĩ hủy diệt, rồi sau đó tuyệt vọng ánh mắt nhìn phía hậu sơn. Cha, ngươi thành công sao bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu Tần tộc. Gào, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng liệu lượng tiếng rồng ngâm từ cách xa nam phương truyền tới. Chỉ chấn toàn bộ Tần Lĩnh đều một mảnh lay động. Tiếp đó, trong thiên địa nhiệt độ càng ngày càng cao. Rồi sau đó một cái toàn thân lam diễm hừng hực hỏa long bỗng nhiên xuất hiện ở xa giữa không trung. A, là Tần cung hỏa long. Tần Hầu ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Hắn là trở về tới trả thù Tần tộc sao? Một bên Tần Trang cặp mắt cũng hơi nheo lại. Tần cung hỏa long xuất hiện, mặc dù đưa tới trên chiến trường một ít đại năng chú ý, có thể đại chiến cũng không có đình chỉ. Bởi vì Thiên Đình đại quân lập tức phải lấy được thắng lợi sau cùng. Ngay tại Hỏa Long tiếng kêu hơn âm thanh vừa mới vang lên. Bỗng nhiên, chỉ thấy ở trên trời tộc đại quân phía sau. Không gian hào quang đại tác. Tiếp đó, 3.000 hỏa ngục chi chó sói toàn thân lam diễm hừng hực địa xuất hiện trên chiến trường. Ô ô ô, 3.000 hỏa ngục chi chó sói xuất hiện ở chớp mắt. Cầm đầu hỏa ngục lang vương trong nháy mắt phát ra tấn công kêu gào tiếng. 3.000 hỏa ngục chi chó sói số lượng mặc dù không nhiều. Có thể bọn họ thực là quá kinh khủng. Trên người lam diễm chỗ đi qua không có gì không đốt. Có thể đốt sạch thiên hạ hữu hình cùng vật vô hình. 3.000 hỏa ngục chi chó sói trong nháy mắt vọt vào Thiên Đình đại quân trong đội ngũ. Giống như từng tia chớp ở Thiên Đình trong đại quân lui tới tập kích bất ngờ đến. Phàm là bị hỏa lang tiếp xúc được Thiên Đình chiến sĩ. Toàn thân trong nháy mắt ánh lửa nổi lên bốn phía. Khó đi nữa nhào tới. Tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Thật sự có thần nhân còn chưa phản ứng kịp lúc. Thiên tộc đại quân đã lâm vào một cái biển lửa bên trong. Thiên tộc đại quân toàn thân là hỏa địa đang chạy nhanh. Hỏa ngục ở trong đại quân tàn phá. Trong phút chốc Thiên Đình đại quân trong nháy mắt bị tách ra. Toàn thân là hỏa thiên tộc đại quân mất đi sự khống chế. Loạn thành nhất đoàn. Tiếng kêu thảm thiết này lên xuống kia. Mà Thiên Đình trong quân đội huyền tôn cảnh quân đoàn trưởng nhất cấp tồn tại. Bởi vì là thực lực mạnh mẽ không có bị lam diễm ảnh hưởng đến. Bất quá, lam diễm cũng nguy hiểm đến bọn họ an toàn. Vì vậy, bọn họ với trước tiên chạy ra khỏi đội ngũ. Thối lui đến chiến trường ra. Mà Thiên Đình trong quân một ít thái thượng cảnh thống lĩnh cấp tồn tại. Trực tiếp thân hình phóng lên cao. Vải với trên 9 tầng trời. Mặc dù đang ngục hỏa ngục trên người lam diễm còn không có biện pháp suy giảm tới đến bọn họ. Nhưng bọn họ cũng giống vậy không cách nào xem ra những thứ kia sợ rằng lam diễm. Đối mặt đột nếu như không muốn tới biến hóa. Bắc bộ liên minh đại quân ở lăng tốt sau một hồi. Nhất thời phát ra rung trời tiếng hoan hô. Mà đứng ở trên 9 tầng trời Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt có chút teo lại đến. Màu xanh da trời như nước biển một loại con ngươi xuyên thủng cổ kim tìm kiếm cái gì. Mà Kham Càn cùng Dư Khôn hai gã thông thiên sơ đoạn tồn tại đang khiếp sợ sau khi. Nhất thời giận đến oa nha nha quái khiếu. Bàn tay liên tục huy động. Muốn đem phân tán ở Thiên Đình trong đại quân địa ngục chi chó sói hủy diệt. Nhưng hôm nay địa ngục chi chó sói hoàn toàn phân tán ở Thiên Đình trong đại quân. Thiên Đình đại quân trong nháy mắt lâm vào trong biển lửa. Căn bản không phân rõ ở đâu là Thiên Đình đại quân. Ở đâu là địa ngục hỏa chó sói. Căn bản không biện pháp xuất thủ. Trừ phi bọn họ đồng thời đem Thiên Đình đại quân cũng đồng thời hủy diệt. Nếu không căn bản không biện pháp đem địa ngục hỏa chó sói tìm cho ra. Đang lúc bọn hắn không biết như thế nào cho phải đang lúc. 3.000 thần bí ngục hỏa chó sói không như vậy bỗng nhiên hư không tiêu thất đi. Địa ngục mặc dù hỏa lang biến mất. Nhưng ngay khi này trong khoảng thời gian ngắn. Thiên Đình đại quân đã toàn bộ hãm thân với trong biển lửa. Chủ công, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Kham Càn cùng Dư Khôn gấp đến độ hướng lên thiên không? Hướng Hạo Thiên mở miệng hỏi. Gấp cái gì? Thiên binh chẳng qua chỉ là trong tay chúng ta công cụ thôi. Chết thì chết, có cái gì ngạc nhiên, chỉ cần các ngươi cùng những thái thượng cảnh đó tồn tại không tồn. Hủy diệt Bắc Liên Minh cũng đã đầy đủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.